Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, có người bị này vừa nhắc nhở, vội vàng mở ra di động, biểu tình càng thêm tuyệt vọng, trong miệng ngơ ngác địa đạo, di động không tín hiệu, khoa học kỹ thuật phát đạt hiện tại rất ít có địa phương không có tín hiệu. Hơn nữa nơi này lại không phải ha dài kéo sa mạc. Duy nhất khả năng chính là tín hiệu máy che chắn. Quả nhiên có người ở chỗ này đã làm vạn toàn chuẩn bị. Kim Lộ cười khanh khách hai tiếng, chút nào không thấy sợ hãi chi sắc, nàng chỉ là đem trên tay gậy gỗ bị ném vào đống lửa bên trong. Kinh nổi lên một mảnh hỏa tinh điểm điểm, thiếu nữ nâng lên hàm dưới, ngạo mạn mà ác liệt, người thấy được những người đó bộ dáng. Ngoặc kép, là thiếu niên tựa hồ bị nàng mà dung nhan mê hoặc. Phản ứng lại đây lúc sau liên tục lắc đầu, chần chờ nói, giống như thấy được kia chỉ sợ đã không kịp chạy a. Thiếu nữ đầy cõi lòng tiếc nuối mà cảm thán một câu, nàng chống cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn mọi người, trắng nõn tinh xảo sườn mặt ở lửa trại chiếu dọi hạ có nhiếp nhân tâm phách mị lực. Nàng cười cười, chớp chớp đen nhánh đôi mắt, lại cường điệu một lần, không còn kịp rồi nga, cái dạng này nữ hài quả thực nguy hiểm mê người đến trái tim đều phải bạo. Rớt, ngoặc kép, vì cái gì, không còn kịp rồi, động động đầu óc, nếu bọn họ muốn giết Khương Hằng, rồi lại bị ngươi thấy được mặt, ngươi nói bọn họ có thể hay không trở về giết ngươi. Nói không chừng còn sẽ hợp với chúng ta cùng nhau giết chết, có nữ sinh thân thể run rẩy đến lợi. Hại hơn, nàng thanh âm như cũ mang theo ngọt ngào nị người ý cười. Ngoặc kép, kia nếu là bọn họ không nghĩ sát Khương ca đâu. Thiếu nữ ngô một tiếng, nhìn về phía hắn thần sắc tràn ngập đối thiểu năng trí tuệ quan ái. Không giết nói, nửa đêm bọn họ bắt cóc Khương gia tiểu muội muội chẳng lẽ là vì tả hòa. Trường hợp cứng lại, như vậy XX đề tài tại đây loại trường hợp nói ra thật sự không quan hệ sao? Ở đây người chỉ là trải qua thiếu, nhưng cũng không phải ngốc tử, nghe xong Kim Lộ nói, trái tim đều nhảy đến bay nhanh, tình huống hiện tại là ở bọn họ hoàn toàn không quen thuộc. Thể lực kém như vậy kính thời điểm, rừng rậm bên trong còn cất giấu một đám giết người như ma biến thái. Hơn nữa bọn họ giữa chỉ có một nữ sinh có dũng có mưu. Này quả thực là phim kinh dị tiêu xứng a. Nam sinh dại ra, đầu óc trong nháy mắt bị dọa đến cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này đàn thật là ngốc tử a. Ngươi nói một chút, ở tuyệt đối vũ lực áp chế hạ, bọn họ vì cái gì không trực tiếp giết Khương Hằng? Mà là trước chói lại người thiếu nữ bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu. Nhìn nhìn bên người thích thần khoa, hắn tay nhẹ nhàng cầm nàng, trong đầu đã bay nhanh mà suy nghĩ biện pháp giải quyết. Liền tính chính mình trốn không thoát đi, cũng muốn làm nàng chạy đi. Sau đó, Kim Lộ hôn một cái hắn gương mặt, xong rồi, nào đó thiếu niên mặt vô biểu tình, mặt đỏ, nổ mạnh, ngọa táo, tức chết rồi. Này TM là tù ân ái thời điểm, nhưng vẫn là có người nỗ lực đuổi kịp Kim Lộ tư duy. Bởi vì sợ bị chúng ta nhìn đến, tưởng kéo dài tới yên lặng địa phương động thủ. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại mãn đầu óc đều quanh quẩn ba chữ. Tả hỏa sao, tả hỏa sao, tả hỏa sao, Khương ca, thực xin lỗi, thiếu nữ biểu tình đã hoàn toàn biến thành ghét bỏ. Một đám người tức khắc cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, trong lòng đốn sinh ra hổ thẹn tới, chỉ số thông minh nghiền áp thật sự làm người hạo tuyệt vọng a. Dùng thương, dùng những thứ khác cũng có thể viễn trình công kích a, nàng như là ác ma ở dụ dỗ nhân loại giống. Nhau, mi mắt cong cong, duy nhất có thể là bởi vì bọn họ không nghĩ Khương Hằng chết ở phi bình thường, ngoài ý muốn. Thượng kia ở trên núi dễ dàng nhất chế tạo ngoài ý muốn là cái gì? Kim Lộ lại hỏi một vấn đề. Trụy nhai, ngoặc kép, thực xin lỗi, đại lão, cho ngài kéo chân sau. Mọi người càng thêm hổ thẹn, liền kém quỳ xuống tới khóc lóc thảm thiết mà sám hối. Nhưng là đừng nói, liền như vậy nói mấy câu nói xuống dưới. Mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng xuống dưới. Thậm chí có loại chỉ cần Kim Lộ ở, bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì tâm thái. Cái kia thiếu nữ phảng phất trời sinh liền có như vậy ma lực. Muốn giết một người nói, trụy nhai không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn, nhưng là muốn sát nhiều người như vậy nói, cũng chỉ dư lại một cái phương pháp, phóng hỏa, liền giết người sự tình đều có thể làm được ra tới. Càng đừng nói phóng hỏa, hơn nữa có chỗ nào so nơi này một mảnh doanh địa càng thích hợp khiến cho hỏa hoạn địa phương. Thiếu nữ bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt thâm thúy, màu đen nồng đậm giống như biển rộng giống nhau, cười tủm tỉm mà nghiêng đầu, rất giống là cao cấp người ngẫu nhiên sư thủ hạ hoa mỹ mà tinh xảo con rối. Khóe môi cong lên độ cung, mỹ lệ lại lộ ra làm người sợ hãi hàn ý, vì các ngươi giết qua người sao? Chương 55 mọi người phản ứng một chút. Ngay sau đó một cái hai cái đều vẻ mặt hoảng sợ mà liên tục lắc đầu. Này tiêm lại không phải sát một con gà. Nhưng là, gia hỏa này biểu tình thật đúng là giống như là ở sát một con gà a. Kim Lộ giống như tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Lại hướng đống lửa bên trong bỏ thêm một ít củi lửa. Toát ra điểm điểm hỏa tinh, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên nói. Ngô, thật đáng tiếc, ta cũng không có, mọi người. Loại này phản ứng, tuyệt bích là có đi. Đừng tưởng rằng tùy tiện nói một câu bọn họ liền sẽ tin. Chúng ta đây liền không nên dùng quá bạo lực thủ đoạn, thiếu nữ chống cằm. Thập phần sung sướng mà, cười tủm tỉm mà quyết định nói. Dù sao ta phát hiện ta mang đồ vật bên trong vừa lúc có chút có thể sử dụng được với, mọi người. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không biết là ngo ngoe dục dịch vẫn là sợ hãi tâm tình. Phức tạp JPG, Khương Hằng mặt vô biểu tình, hắn chỉ có thể mặt vô biểu tình, vì cái gì xui xẻo sự tình đều là hắn gặp gỡ. Còn không phải là DWC sao, nhưng là đầu óc của hắn vẫn luôn choáng váng, không biết có phải hay không hút vào cái gì khí thể. Hiện tại cả người yết hầu rất khó chịu. Khô cằn nói cái gì đều giảng không ra, lỗ tai tuy rằng có thể nghe được, nhưng là thân thể chỉ có thể đi theo người khác kéo động mà động. Chút nào không thể chính mình khống chế, trên người nhất định chật vật đã chết, không chỉ có bùn đất, nói không chừng còn có nào đó động vật bài tiết vật. Hiện tại liền giết chết sao? Những cái đó tiểu hài tử giống như thấy được chúng ta mặt. Nếu là gây ra phiền toái. Đến lúc đó liền xong đời. Hơn nữa, nói qua muốn cho bọn họ tự nhiên chết, vậy chỉ có cùng nhau xử lý. Khương Hằng đôi mắt nỗ lực trừng lớn, thân thể một cái giật mình, nguyên bản đã nhận mệnh hắn trong giây lát thanh tỉnh, tuyệt đối không thể a. Những cái đó đều là chính mình hảo bằng hữu, càng đừng nói Kim Lộ cùng Thích Thần Khoa, kia chính là quá mệnh giao tình a. Này nhóm người nói rõ hướng về phía chính mình tới. Khương gia lớn như vậy gia nghiệp, muốn nói không đắc tội người là tuyệt đối không có khả năng. Lần này cư nhiên liên lụy Kim Lộ sao? Hắn cắn chặt môi dưới, thân thể đau đớn ở làm hắn thanh tỉnh. Trước mắt nguyên bản mơ hồ một mảnh cảnh tượng chậm rãi rõ ràng lên. Hắn vẫn là ở trong rừng rậm, trước mắt là nam nhân gót chân. Chóp mũi trừ bỏ một cổ sạc người hương vị ở ngoài còn có bùn đất nhất quán khó nghe hương vị. Chung quanh bóng cây lờ mờ, như nhân gian địa ngục xứ giả giống nhau, lẳng lặng mà nhìn một màn này, rất có loại âm trầm khủng bố cảm giác. Một người nam nhân nhìn trên mặt đất người, bỗng nhiên toét miệng nói, nếu nói như vậy, dù sao ở nơi cắm trại bên kia phóng thượng một phen hỏa không phải hảo, động tĩnh quá lớn đi. Nam nhân khạc khạc mà cười hai tiếng, chẳng lẽ liền chết cái này nhà giàu công tử động tĩnh liền không lớn sao? Dù sao lúc sau chúng ta cũng muốn co đầu rút cổ một đoạn thời gian. Tổng so làm những người này chạy thoát hảo, các ngươi mau đi đi, sớm một chút giết chết sớm một chút an tâm đi, nói. Này nhóm người liền động lên, Khương Hằng quỳ dạp trên mặt đất, nỗ lực khởi động mí mắt. Đếm tiếng bước chân, một cái hai cái ba cái, hơn nữa một cái không nhúc nhích, tổng cộng 4 người, cũng là, bọn họ mới một đám học sinh, cũng không cần rất cường đại đội hình. Cái này địa phương bọn họ như vậy xa lạ, liền tính là chạy cũng chạy bất quá những người này. Nếu muốn nói có thể phiên bản nói, cũng chỉ có một người, Kim Lộ, trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ. Không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương cư nhiên có loại cảm giác ủy khuất. Đều kêu Kim Lộ cùng hắn cùng nhau thượng WC, nếu là hai người cùng nhau thượng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Đi WC đều còn muốn có cảm thấy hứng thú hay không? Bất công, phi phi phi, hắn đầu óc đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Duyên dáng yêu kiều, quen thuộc thực, ai, Kim Lộ, hắn đây là hoa mắt sao? Vẫn là bởi vì vẫn luôn nghĩ đến người này mới có thể xuất hiện sao? Cái này lười biếng tuyệt tình vô tình ra hỏa cư nhiên sẽ tìm đến hắn. Khương Hằng chỉ cảm thấy đôi mắt đều có điểm đã ươn ướt. Nương tích ngoan ngoãn, thật là có điểm cảm động a. Nếu là lần này chính mình có thể tồn tại đi ra ngoài. Đừng nói chìa khóa xe, chính mình đều có thể lấy thân báo đáp. Kim Lộ nhìn cái kia vừa thấy đến nàng liền lệ nóng doanh tròng ngu xuẩn. Thập phần ghét bỏ, xuẩn đã chết, lại xuẩn lại dơ, thật không biết như thế nào coi như thượng nữ chủ hậu cung. Trừ bỏ lớn lên đẹp điểm mà đi, ngươi đừng nhúc nhích. Một tiếng hét to truyền đến, nào đó nam nhân trên tay thương cử lên, ngươi là người nào? Bước chân quá uyển chuyển nhẹ nhàng, chính mình nhanh nhạy tính giác cư nhiên cái gì cũng chưa nghe được. Thẳng đến gần đến chỉ kém vài bước thời điểm nam nhân mới phát hiện nàng. Phía sau lưng cả kinh một thân mồ hôi lạnh, thiếu nữ nhút nhát sợ sệt mà sau này lui lui, trong miệng bị dọa tới rồi, thân thể run rẩy, ta chỉ là ra tới tìm người mà thôi, ta cái gì cũng chưa thấy. Thật sự cái gì đều không có thấy. Cầu xin ngươi, một nữ hài tử, vẫn là xinh đẹp nữ hài tử. Nam nhân khóe miệng dừng một chút, hắn như cũ cảnh giác mà nhìn nàng, trong miệng hung tợn địa đạo. Ngươi đứng ở tại chỗ, chuyển qua đi, giơ tay, đời này ghét nhất chính là có người ở nàng trước mặt giơ súng. Đều là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, liền không thể nói một chút xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao. Không biết súng ống là quản chế công cụ sao? Nàng nhìn đen nhánh họng súng, chậm rãi gợi lên một nụ cười, ngoan ngoãn làm theo, trên mặt đất người đã cảm động hỏng rồi. Kim Lộ quả nhiên là tới cứu chính mình sau đó người khác tóm được. Tuy rằng đã mơ mơ hồ hồ tiềm thức nói cho hắn, Kim Lộ cái kia người xấu là tuyệt đối sẽ không có như vậy đáng thương hề hề biểu tình. Nhưng là... chính mình tuyệt đối không cần liên lụy Kim Lộ, người nào đó bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp phá cục nam nhân, trong miệng không mang tất cả mà hô, Kim Lộ, ngươi nhanh lên chạy a. Kim Lộ thong thả ung dung mà tướng tay móc ra tới đao nhét trở lại tay áo. Mặt vô biểu tình mà nhìn cái kia ngu xuẩn tự mình cảm động, gắt gao mà ôm lấy nam nhân kia, trong miệng kêu đến tê tâm liệt phế. Kim Lộ, ngươi trở về lúc sau nói cho ta mẹ, ta ba, ta yêu bọn họ. Kim Lộ, không được, ngươi vẫn là chính mình đi nói cho đi, như vậy cảm thấy thẹn nói. Nàng thật sự nói không nên lời. Nàng lần trước đi cứu tiểu ca ca cùng Khương Hằng là bởi vì chuyện quá khẩn cấp gì cũng không mang. Nhưng là lần này ra tới leo núi, nàng nhưng mang theo không ít thứ tốt tới. Vừa nhớ tới những cái đó các bạn học xem nàng móc ra đồ vật biểu tình. Kim Lộ liền cảm thấy sung sướng thực, đều là vì nhân thân an toàn a. Hơn nữa lần này Khương gia tiểu muội muội quả nhiên là hậu cung a. Liền tính cùng nữ chủ đã không có nửa điểm quan hệ. Nhưng trên người còn có điểm quang hoàn, nổi trận lôi đình nam nhân lăng là hơn nửa ngày không đem người này từ chính mình trên người cấp. Lộng xuống dưới. Hơn nữa, càng đáng được ăn mừng chính là, tới người căn bản không biết đối mặt chính là chính mình. Này một phân đội nhỏ cũng nhược đáng thương, thiếu nữ chậm gì gì mà đi tới hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngón tay không biết đối hắn làm chút cái gì. Nam nhân thủ đoạn tê dần, Chu Lên ra tiếng, nàng tự thuận lợi mà tiếp nhận thương. Mảnh khảnh ngón tay thượng, thương như là một cái món đồ chơi giống nhau bị nhẹ nhàng mà xoay chuyển. Sau đó, diễm lệ thiếu nữ ở nào đó ngu xuẩn kiệt lực hết sức. Giơ lên thương, nhắm ngay trước mắt nam nhân, bị thương chỉ vào nam nhân chậm rãi giơ lên tay. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán, thật là xinh đẹp nữ hài tử a, trên người có ít có câu nhân cùng mị hoặc, thật là đáng tiếc, chẳng sợ thương chạy tới trên tay nàng, hắn hiện tại cũng một chút đều không sợ a. Góc độ này cũng thật sự thích hợp đánh lén. Hắn trong đầu đã hiện lên vài loại chế phục trước mắt cái này thiếu nữ biện pháp. Đang chuẩn bị làm điểm gì đó thời điểm, thiếu nữ ngón tay giật giật, tinh vi súng ống nháy mắt phát ra rất nhỏ thanh thanh âm ni. Hết chương.